Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và tên tuổi của cửa tiệm cũng chẳng có một ai nghiêm túc làm việc. Kết quả đó sớm hay muộn thôi. Những người đó không biết bọn họ đều là nghệ nhân giỏi nhất trong giới xăm mình. Giờ dĩ cùng làm việc trong cửa tiệm nhỏ này vì muốn né tránh dòng khách cứ nườm nượp kéo đến. Cho dù cửa tiệm này không có lấy một vị khách thì bọn họ cũng không đói chết. Từ vậy trước mắt Lục Lộ vẫn có hai vị khách đang chờ cô xăm mình. Cả cô ấy đều là khách quen, đã hẹn cô từ nửa năm trước. Bởi vì hai người muốn xăm đều không lớn nên cô quyết định làm cho hai người cùng một lúc. Nhưng mà hai cô gái đưa cho Lục Lộ bản thiết kế làm cho cô do dự, không biết có nên từ chối vụ làm ăn này không. Đây chính là hình xăm rất có ý nghĩa mà các cô nói hay sao? Trong lúc nhất thời không thể đưa ra quyết định, Lục Lộ lãnh đạm mở miệng hỏi. Bình thường cô sẽ không hỏi khách vấn đề như vậy. Cầm bản thiết kế trong tay không nói gì mà bắt đầu làm luôn. Nhưng hai cô gái này đã phá vỡ quy tắc đó. Đương nhiên, hơn nữa còn là ý nghĩa to lớn. Một cô gái vừa nói xong, cô gái bên cạnh vô cùng hưng phấn vội vàng nói tiếp. NSS ở châu Á triển khai cuộc tuyển chọn ngôi sao mới. Đài Loan cũng nằm trong số đó. Chúng tôi định xem mình này rồi tham gia. Nói không chừng còn có thể được nhìn thấy Nì nữa. Chuyện này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Cho dù không thể trúng tuyển, ít nhất, qua hình xăm này có thể biểu lộ tình yêu của chúng tôi với Nì. Chúng tôi vô cùng yêu anh ấy. Đối với chúng tôi, anh ấy chính là một vị thần. Hơn nữa anh ấy còn là con của một hoa kiều, nói tiếng Trung rất giỏi. Nếu có thể nói chuyện cùng anh ấy, tôi có chết cũng không uổng. Trên mặt cô gái biểu lộ sự tha thiết, yêu thích. Từng câu nói chuyển hết vào tai mọi người trong tiệm, trong đó bao gồm cả Trân Khải Nhân và quản sự của tiệm, Thích Tiểu Tinh. Chuyện của Lục Lộ và Nghe Thượng Thuận chính là Ni, trong miệng cô gái kia, chỉ là một người duy nhất. Biết nữa là Trân Khải Nhân, mà Thích Tiểu Tình hoàn toàn không biết chuyện gì. Sau khi nghe cô gái tâm sự xong, thẳng thắn nói một câu: có ước mơ là điều hạnh phúc nhất. Chúc ước mơ của hai cô thành hiện thực. Cô không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Trân Khải Nhân cùng với Lục Lộ đang nhíu mày. Cảm ơn. Hai cô gái nhận được lời cổ vũ càng thêm vui vẻ, tự mình cầm bản thiết kế tới trong tay cho Lục Lộ. Sư phụ, bản thiết kế này còn chỗ nào cần sửa chữa hay không, cô nhìn giúp chúng tôi xem. Tầm mắt một lần nữa dừng ở trên bản thiết kế, chỉ cần liếc qua sẽ nhận ra ngay người trong hình đó chính là Nghề Thượng Thuận. Hình ảnh của hắn trong đó rất đáng yêu, trên vai còn có một đôi cánh thiên sứ, trên áo in chữ NSS. Bất kể nhìn theo cách nào cũng biết bản vẽ này hoàn toàn là dành cho hắn, chỉ hơi nhìn kỹ một chút sẽ nhận ra tâm ý của người thiết kế. Bản vẽ không có vấn đề, rất đẹp, biểu đạt tâm ý rõ ràng chính xác. Không thể vì nhân vật trong đó là hắn mà phủ nhận sự thật này. Cho nên cô không có lý do gì từ chối lần xăm hình này. Lộ Lộ, Trân Khải Nhân mở miệng gọi. Có muốn nói Lục Lộ, đừng miễn cưỡng chính mình. Bản thiết kế này rất dễ làm, cô có thể thay cho cô ấy. Nhưng miệng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Bản vẽ này tốt lắm, chờ tôi vài phút tôi đi chuẩn bị. Mỗi khi qua thời gian bận rộn, trong đầu sẽ xuất hiện một bóng hình xinh đẹp cùng khuôn mặt cá tính. Lần này cũng không ngoại lệ. Đã bao lâu không đi tìm cô ấy rồi. Hình như lâu hơn mọi khi. Hắn không nhớ rõ thời gian cụ thể. Chuyện này không quan trọng, cô ấy sẽ không để ý. Cô so với hắn còn thoải mái hơn. Hắn không chủ động tìm, cô cũng không thèm quan tâm. Lấy ra điện thoại, Ngây Thượng Thuận cong khóe môi, tâm trạng rất vui sướng. Ngón tay dài ấn trên mặt kính trơn nhẵn của điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Cất điện thoại, hắn cầm lấy chìa khóa xe. Quyết định lâu rồi không gặp, hắn muốn cho cô một sự kinh hỉ. Có lẽ với người phụ nữ ấy mà nói là kinh hại đi. Cô nhất định không thể đoán được hắn xuất hiện, dọa cô một chút cũng tốt. Ngây Thượng Thuận lái xe tới chỗ ở của Lục Lộ. Không biết tại sao tâm trạng của hắn tràn ngập vui sướng mà chính hắn cũng không rõ. Liên quan tới cô ấy sao? Nhớ lại bọn họ quen biết đã nhiều năm, luôn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, không có tình cảm nên không có ràng buộc. Thậm chí cô hành động còn dứt khoát hơn so với hắn. Cô chưa bao giờ dây dưa chuyện gì. Đương nhiên hắn cũng vậy. Người phụ nữ này quả nhiên là độc nhất vô nhị. Trên đường đi, suy nghĩ của Ngây Thượng Thuận đều xoay quanh Lục Lộ. Khóe môi cong cong đi đến trước mặt nhà Lục Lộ. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện, cô sẽ có biểu cảm như thế nào? Chưa từng nhìn thấy cô giật mình, mong rằng chút nữa sẽ được biết. Hắn xuống xe, tà nghễ dựa vào thân xe, lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Kết quả là không có gì. Sao có thể? Giật mình. Ngây Thượng Thuận nhăn mày nghe điện thoại trong tay, hoài nghi mình bấm nhầm số. Nghe giây tiếp theo hắn xác định mình không có. Tâm trạng vui sướng ban đầu theo động tác lặp đi lặp lại trên điện thoại mà tan biến. đôi mắt ẩn sau lớp kính đen trầm lại suy nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net